5. Cách giữ gìn nuôi dưỡng hạnh phúc. Sau khi chúng ta đã được biết về những trách nhiệm trong hôn nhân, tiếp theo cần biết làm sao để nuôi dưỡng được hạnh phúc gia đình. Làm thế nào gia đình khi nóng khi lạnh, nhưng sau những sóng gió đó vẫn khăng khít với nhau, vẫn chung đường với nhau, không bị đổ vỡ. Làm sao để sau này, cho dù con cái có gia đình đi nữa thì vẫn có hình bóng cha mẹ, tình cảm cha mẹ, mọi thứ của cha mẹ vẫn là chỗ dựa cho mình, để mình truyền lại cho con cái thế hệ sau. Đấy là một bí quyết trong hôn nhân. Muốn duy trì tốt đẹp thì phải thực hành theo lời Đức Phật dạy. Muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, muốn tạo được êm ấm trong cuộc sống hôn nhân, ngoài việc thực hiện các bổn phận và trách nhiệm thì phải có liệu pháp. Hôn nhân về mặt tích cực, đó là tế bào tạo ra cuộc sống xã hội. Nhưng tế bào có lúc bị đổ bệnh, cho nên cần phải có liệu pháp để giúp cho nó khỏe mạnh, tồn tại và phát triển. Ngài dạy, muốn cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giảm bớt xung đột, thì những người trong cuộc phải thường xuyên thực hành tâm từ ái, thực hành hỷ xả. Từ ái là thương yêu, quan tâm đến nhau, thương tưởng đến người đang gặp khó khăn, đau khổ. Hỷ xả là chia sẻ niềm vui, sự thành công của người khác và không chấp nhất buông bỏ tất cả những phiền não, bận tâm, xung đột hoặc những tổn thương nếu có. Không phải chỉ thực hành nhất thời mà phải thường xuyên, nghĩa là hàng ngày phải nuôi dưỡng cái tâm niệm đó. Sau khi kết hôn một thời gian, cuộc sống chung giữa hai người dần dần sẽ bộc lộ những mặt tối mà trước đây khi đang say mê luyến ái nhau không thấy ra. Một số thói quen riêng gây khó chịu cho người khác, các khiếm khuyết của thân thể lần hồi xuất hiện, cách ứng xử nói năng không phù hợp ở một số tình huống của người bạn đời khiến cho người kia bất bình. Rồi khi phụ nữ mang thai, tâm sinh lý thay đổi bất thường, nếu người đàn ông không đủ tinh tế, thiếu quan tâm đến tình trạng thai nghén của vợ hoặc lơ là không chăm sóc vợ, sẽ khiến người phụ nữ bị ức chế, bị trầm uất, ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi và bản thân của người mẹ sau khi sinh. Các chứng hậu sản của phụ nữ xuất phát từ đó. Một số phụ nữ không vượt qua được trở nên điên loạn, mất trí hoặc tự tử. Đối với thời đại trước đây, trụ cột kinh tế và đối ngoại của gia đình thường do người đàn ông gánh vác. Đàn bà lo chăm sóc nhà cửa, nuôi nấng, dạy dỗ con cái, phụng dưỡng cha mẹ chồng. Phân công trách nhiệm ngày xưa khá rõ ràng cụ thể, nhưng hiện nay nữ giới cũng được học hành như nam giới, cho nên vai trò vị trí trong xã hội không còn bị cách biệt nhiều như trước. Việc đi làm kiếm tiền mưu sinh lo cho gia đình con cái, do vậy cũng được chia đều cho cả hai. Tuy nhiên hầu hết trong các gia đình ở nước ta vẫn còn tồn tại một tập quán rất đáng phê phán, cần thay đổi, đó là bệnh gia trưởng của người đàn ông và việc không có thói quen làm việc nhà của một số ông chồng. Người phụ nữ sau khi đi làm về phải lo tất tần tật mọi việc lớn nhỏ trong nhà, từ quét dọn lau chùi, nấu nướng các bữa ăn, giặt giũ quần áo, rửa chén bát. Trong khi một số ông chồng ngồi lướt máy tính, smartphone, chờ vợ cơm bưng nước rót. Trong hoàn cảnh lặp đi lặp lại từ ngày này sang ngày khác như thế, người phụ nữ không oán than, ức chế tâm lý mới là lạ đó. Để giải quyết các xung đột, mâu thuẫn, sầu khổ nội tâm của đời sống vợ chồng, hãy thường xuyên nuôi dưỡng lòng yêu thương, cảm thông như Đức Phật đã chỉ dạy. Đó là thực hành tâm từ đối với người bạn đời, đối với con cái, đối với cha mẹ hai bên. Vui vẻ tha thứ, tức là tâm hỷ xả với những khiếm khuyết, lỗi lầm của họ, đồng thời cũng dứt khoát buông xả ngay các tâm niệm trách móc, oán hờn. Căm phẫn hiện khởi trong tâm mình, chỉ bằng phong thái đó, chúng ta mới vượt qua sóng gió, phiền não của cuộc sống gia đình, thực hành tâm từ ái và hỷ xả để nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình được diễn đạt như vậy. Chúng ta có thể đúc kết như thế này: đời sống gia đình thông qua hôn nhân sẽ là tổ ấm hay lò lửa hoàn toàn tùy thuộc vào nhận thức, hiểu biết và ứng xử của hai vợ chồng. Do vậy, người Phật tử cần phải học hỏi ý nghĩa của hôn nhân để biết rằng bên cạnh việc hưởng thụ hạnh phúc, niềm vui của cuộc sống vợ chồng còn có rất nhiều trách nhiệm phải chu toàn. Có như thế, gia đình mới êm ấm Thuận Hòa là chỗ trú ẩn bình an giữa dòng chảy cuồng loạn của xã hội ngoài kia. Khóa tu học mùa hè lần thứ 12 năm 2019.